Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 101, không những gay mà còn biến thái nữa. Góc truyện audio.com. Sau khi đưa An Lạc trở về nhà, Tú Vi chưa kịp nghỉ ngơi lấy xe chạy đến công ty giải quyết một số công việc từ tập đoàn nước ngoài đưa về. Đến công ty cô chưa kịp đi vào trong thì Trường Nhiên đã đứng trước cửa dựa lưng vào bức tường. Một tay vuốt tóc ra sau nháy mắt đưa tình với Tú Vi. Cô nhếch môi bước lại thấy Tú Vi tới gần hắn đứng thẳng người. Tạo dáng vẻ uy nghiêm ngầu lòi, tay chống vào cánh cửa chắn ngang nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của đối phương mỉm cười tình luyến. Bảo bối, thấy tôi có giống người bạn trai hoàn hảo không? Đợi bạn gái trước cổng công ty, thưởng tôi một nụ hôn nồng cháy đi nào. Đồ khùng, Tú Vi liếc nhìn hắn tỏa ra một luồn khí lạnh. Giọng điệu lạnh nhạt bước đi vụt qua mặt Trường Nhiên. Hắn đơ mặt khi bị Tú Vi đối xử lạnh nhạt, nhún vai bĩu môi đặt tay lên cặp suy nghĩ. Cô ấy bị sao thế nhỉ? Hay là đến mùa dâu rụng rồi? Để coi nào, Trường Nhiên lấy điện thoại ra lên Google để hỏi dấu hiệu nhận biết khi bà dì đến thăm của con gái. Trường Nhiên chăm chú nhìn vào những thông tin trên màn hình gật gù, trước tiên là tính tình khó chịu so với thường ngày. Cảm thấy đau ở vùng dưới, đau lưng, nổi mụn, hắn đang liệt kê ra thì nhìn thấy một dấu hiệu ánh mắt sáng rực lên. Cái này hay nè, ham muốn giảm sút hay là thử cách này xem có phải bà gì đến thăm hay không? Suy nghĩ xong hắn mỉm cười chứa một sự đam đang nhẹ, lén lút theo sau xem Tú Vi có dấu hiệu gì của bệnh con gái hay không? Đang đi theo một cách tàn hình không để lại một tiếng động, ánh mắt luôn dõi theo Tú Vi. Tú Vi dừng lại có cảm giác ai đang theo dõi mình, quay lại nhưng không nhìn thấy ai vì Trường Niên đã nhanh chóng nấp sau chậu hoa. Sau khi Tú Vi đi tiếp hắn cũng lén lút theo sau cô dẫn hắn đến nhà vệ sinh, khi đến đó không còn thấy cô đâu. Tú Vi vừa mới đến đây đi đâu mất rồi. Không thấy Tú Vi đâu, hắn chui ra từ một góc tường nhìn xung quanh gãi đầu. Ngơ ngác đi kiếm mọi ngõ ngách chỉ còn nhà vệ sinh nữ, hắn bất chấp mình là một người đàn ông quyết định vào trong nhà vệ sinh tìm Tú Vi cho bằng được. Đang đi bỗng nhiên hắn cảm nhận được mình đang vấp phải cái gì đó, dừng lại xoay người nhìn dưới nền nhà bước lại xem thử. Móc chìa khóa, hắn nhặt chìa khóa lên ngạc nhiên, đây không phải là chiếc chìa khóa của Tiểu Khang sao? Thằng bé đã làm rơi mất nó rồi mà, không lẽ người tối hôm đó giúp mình, đã nhặt được và người đó đang ở đây, nhưng tại sao nhị nương của Hắc Nhi lại ở đây được chứ? Không lẽ là, những câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn không có một câu trả lời thỏa đáng nào? Hắn nhìn chiếc chìa khóa rồi nhìn mọi ngóc ngách không thấy một bóng người nào. Tú Vi từ trong nhà vệ sinh vui vẻ đi ra, giật mình khi thấy Trường Niên đang ở đấy, nhân cơ hội hắn xoay lưng về phía mình. Cô định chạy trốn thì bất cẩn va vào thùng rác, nghe thấy tiếng động Trường Niên quay lại nhìn gọi lớn. Tú Vi, Tú Vi nhăn nhó xoa chân của mình, quay nhìn vào mắt Trường Niên, khóe mắt giật giật vội vàng đứng thẳng người tỏ vẻ lạnh lùng. Pè, hèm, cuối cùng tôi cũng biết được anh là loại đàn ông như thế nào rồi. Tôi không ngờ anh lại bị gay, chỉ có gay mới đến nhà vệ sinh nữ. Bị gay, Trường Niên nhếch môi tạm gác chuyện chiếc móc khóa bỏ nó vào trong túi. Tiến về phía Tú Vi, tới chỗ của Tú Vi rồi mà hắn vẫn không dừng lại, áp sát vào bức tường, luồn tay ra sau lưng cô kéo mạnh áp sát vào cơ thể rắn chắc của mình. Tú Vi sững người nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh có chút bối rối. Hai má đỏ ửng lên bất giác quay mặt đi chỗ khác ấp úng. Anh tính làm gì? Trường Niên đưa tay nâng cằm Tú Vi xoay mặt cô về phía hắn dịu dàng đáp lại. Chẳng phải em nói đến nhà vệ sinh nữ là bị gay sao? Tôi vừa mới phát hiện ngoài bị gay còn biến thái nữa. Tú Vi mới kịp hé môi một chút đã bị hắn trao cho một nụ hôn đầy ngọt ngào vào môi, mút mạnh như muốn hút hết sinh khí của mình. Cô mở to mắt nhìn sự say đắm trên gương mặt của Trường Niên, nắm lấy hai vai hắn chết tiệt. Hắn đang nghĩ gì thế? Lỡ ai nhìn thấy thì sao? Mình phải đẩy hắn ra mới được, nhưng sao mình không thể nào đẩy được, trong đầu thì nghĩ phải đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại không cho phép, nó cứ muốn dính chặt vào hắn càng lâu càng tốt. Tú Vi bỗng chốc bị cuốn vào sự dịu dàng ngọt ngào hành động theo nhịp đập của con tim nhắm mắt lại mím chặt môi của Trường Niên lưỡi luồn lách vào. Khoang miệng một cách khéo léo trơn tru. Cả hai trao lưỡi cho nhau khấy đảo quanh khoang miệng của đối phương chất dịch ngọt từ từ chảy xuống cổ họng. Trường Niên ôm chặt lấy Tú Vi không buông. Cô cũng ôm lấy cổ hắn hai mắt nhắm nghiền đôi môi vẫn mím chặt lưỡi thì khuấy đảo lung tung một cảm giác mãnh liệt nhẹ nhàng chìm vào vô thức. Hết chương.